Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, các ngươi nói đủ chưa? Lệ Lệ, Đông Húc, các ngươi làm sao tới nơi này? Đồng Vũ Hân gặp Cát Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ xuất hiện ở trước mắt. Không khỏi kinh ngạc nói, chúng ta này 2 ngày liền ở nơi này à? Ngươi thì sao? Tại sao lại ở chỗ này? Tưởng Lệ Lệ nói, quán rượu này là của Trịnh gia. Chính Văn gia gia lần này 80 tiệc mừng thọ liền ở ngay đây tổ chức. Đồng Vũ Hân thấp giọng nói, đúng đấy, quán rượu này là nhà ta mở. Không nghĩ tới các ngươi vừa vặn liền ở tại tửu điếm chúng ta. Các ngươi ở đâu căn phòng? Đến lúc đó ta cùng nơi này quản lý nói một tiếng. Phí dụng liền miễn, Trịnh Chính Văn cũng theo tiến lên nói. Hắn tuy rằng bởi vì Đồng Vũ Hân xuất thân, dẫn tới trưởng bối còn có trong gia tộc mấy người bất mãn. Trong lòng tình cờ cũng từng có hối hận lựa chọn ban đầu. Nhưng dù nói thế nào, bây giờ Đồng Vũ Hân đã là vị hôn thê của hắn. Cuối năm 2 người liền muốn kết hôn. Bây giờ Đồng Vũ Hân bao năm không thấy cao trung bạn thân còn có cao trung học đệ vừa vặn ở tại nhà. Bọn họ mở khách sạn. Hắn vô luận như thế nào cũng phải biểu thị 1, 2, làm sao? Chính Văn, Vũ Hân, gặp phải bằng hữu sao? Làm sao cũng không cho tỷ giới thiệu một chút. Trịnh Chính Văn tiếng nói mới vừa hạ xuống. Một vị đi thủy tinh giày cao gót, màu xanh lam giả phục, đeo được phục trang đẹp đẽ nữ tử đi lên. Hỏi, giọng nói và biểu tình rõ ràng mang theo một tia ngạo mạn. Đồng Vũ Hân gặp người phụ nữ kia tiến lên câu hỏi. Hơi thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn là mở miệng đáp lời. Bọn họ là ta quê nhà trung học đệ nhị cấp bạn học cùng học đệ. Lần này tới nước Mỹ du lịch, trùng hợp gặp được. Há, trung học đệ nhị cấp bạn học cùng học đệ. Người quê nhà là ở nha, đúng rồi, nghĩ tới là Ôn Châu thành phố phía dưới một cái huyện thành nhỏ. Người vị bạn học này cùng học đệ vẫn là thật lợi hại. Tuổi còn trẻ có thể từ địa phương nhỏ chạy đến nước Mỹ đến du lịch. Nữ tử có chút khoa trương, tán thưởng, nói, bất quá dù là ai đều có thể từ của nàng, tán thưởng, nghe được xuất từ ta cảm giác ưu việt cùng đối. Với Cát Đông Húc, Tưởng Lệ Lệ ý khinh miệt, đương nhiên còn có đối với Đồng Vũ Hân xuất thân trào phúng. Lợi hại cái gì? Cũng là một nhỏ trung y, ở trên máy bay còn không ngại mất mặt, một vị người nước ngoài đột phát bệnh tật còn tha thiết mong chờ chạy đi nói mình là thầy thuốc. Kết quả đây, nhân gia vừa nghe nói hắn là trung y, căn bản là không muốn hắn hỗ trợ. Một đàn ông đi lên, liếc nhìn Cát Đông Húc một chút nói, ngữ khí bên trong tràn đầy khinh thường. Nam tử này không là người khác, đang là trước kia Cát Đông Húc nhớ lại cùng Trịnh Chính Văn đồng thời. Giữa hai lông mày có chút tương tự, hẳn là huynh đệ quan hệ, nhưng quan hệ lại có vẻ rất căng cái vị kia khoang hạng thương gia hành khách. Chính Điền, nói chuyện chú ý một điểm. Nói thế nào nhân gia cũng là Vũ Hân cao trung bạn học cùng học đệ. Cô gái kia trách cứ nam tử kia một câu, sau đó lại chuyển hướng Trịnh Chính Văn, nói, bất quá Chính Văn, không phải tỷ ta nói ngươi, chúng ta Trịnh gia ở San Francisco thậm chí ở toàn bộ người Hoa trong vòng cũng là có chút điểm. Thân phận địa vị gia tộc, ngươi nói thế nào cũng là gia gia cháu ruột. Có chút phương diện hay là muốn chú ý một ít. Còn có, ra ra nhưng là rất sớm đã đặt trước quy củ. Công là công, tư là tư. Đừng tùy tùy tiện tiện đến cái dính lên điểm quan hệ. Liền, đại tỷ, ngươi nói đủ chưa? Ta, Đồng Vũ Hân gặp Trịnh Chính Văn hai vị chị họ đường đệ ngay ở trước mặt Cát Đông Húc cùng Tường. Lệ Lệ mặt như này chê cười. Cố ý rơi mặt mũi của nàng, cho nàng lúng túng, không khỏi vừa tức vừa oan ức, viền mắt đều một hồi đỏ. Làm sao, còn chưa xuất giá, thân ta là đại tỷ nói mấy câu như vậy cũng sao? Nữ tử nhất thời sắc mặt lôi kéo, lạnh giọng nói, đại tỷ, Vũ Hân không phải ý đó. Bọn họ là Vũ Hân bao năm không thấy mặt, cao trung bạn học cùng học đệ. Ta cùng Vũ Hân nói thế nào đều xem như là chủ nhân. Tận một hồi người chủ địa phương cũng là nên. Người nếu như cho là ta hỏng rồi ra quy định. Chính ta móc tiền túi chính là. Cũng không mắc mớ gì đến Vũ Hân. Trịnh Chính Văn trên mặt mang theo một tia vẻ tức giận nói. Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Liền người bạn gái đều tìm một như thế lâu. Cũng không biết trên người ngươi có ưu điểm gì đáng giá ra thưởng thức. Dĩ nhiên để cho ngươi cùng Chính Điền cùng đi đại lục đàm luận khách sạn kinh doanh chuyện hợp tác. Nữ tử không khách khí chút nào của trách nói. Đại tỷ ngươi, Trịnh Chính Văn khí được đỏ cả mặt. Nhưng nữ tử ở Trịnh gia tựa hồ rất có địa vị. Hắn nhưng không thể làm gì nàng. Chỉ có thể làm tức giận. Các ngươi nói đủ chưa? Vừa lúc đó, vẫn thờ ơ lạnh nhạt Cát Đông Húc đột nhiên đã mở miệng. Trên thực tế, vừa nãy mấy người bọn họ đang khi nói chuyện, Tưởng Lệ Lệ liền nhiều lần suýt chút nữa không nhẫn nại được muốn hướng về cô gái kia cùng được gọi. Là Chính Điền người tức giận, nhưng bị Cát Đông Húc lén lút ngăn. Chúng ta có nói hay không đủ mắc mớ gì đến ngươi? Trịnh Chính Điền bĩu môi nói, Đông Húc, xin lỗi, này chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi cùng Lệ Lệ đi trước gian phòng đi. Đồng Vũ Hân cũng còn nhớ Cát Đông Húc tính khí. Lúc này trong lòng mặc dù rất hủy khuất, nhưng thấy Cát Đông Húc đột nhiên mở miệng, vẫn sợ hết hồn, vội vã khuyên can nói, nàng nhận chút oan ức chuyện nhỏ. Nếu như Cát Đông Húc đem chuyện này làm lớn lên, làm phiền hà Trịnh Chính Văn, thậm chí nàng cùng Trịnh Chính Văn việc kết hôn, chuyện đó nhưng lớn rồi. Xin lỗi, Đông Húc, Lệ Lệ, các ngươi kính xin về phòng trước đi. Trịnh Chính Văn hiển nhiên cũng không muốn bởi vì huynh đệ mình tỉ muội gian cạnh tranh cùng mâu thuẫn, đem Cát Đông Húc cũng liên lụy vào, đè xuống trong lòng căm tức, trên mặt mang theo một tia vẻ áy náy nói. Các ngươi không có gì có lỗi với ta, nên nói xin lỗi chính là bọn hắn. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, trong lòng có lệ khí nhiều lần đang cuộn trào, lại bị hắn miễn cưỡng ép xuống. Liền ngươi, một cái ở nông thôn địa phương nhỏ người tới, lại vẫn muốn chúng ta cùng ngươi nói xin lỗi. Ha ha, khanh khách, đại tỷ cùng Trịnh Chính Điền nghe vậy đều trên mặt mang theo khinh thường nở nụ cười. Làm gì chứ? Không biết hôm nay là ngày gì không? Không biết đợi lát nữa có người nào muốn tới sao? Một chút dáng vẻ cũng không có. Đại tỷ cùng Trịnh Chính Điền chính diện mang khinh thường chuyện cười Cát Đông Húc thời gian. Đột nhiên cùng nhau âm thanh uy nghiêm vang lên. Một vị tuổi tác phải có hơn 50 tuổi nam tử từ khách sạn trong thang máy đi ra. Vẻ mặt nghiêm khắc. Ba. Đây không phải là thời gian còn sớm sao? Hơn nữa chuyện này cũng việc không liên quan đến chúng ta tình. Đều là Vũ Hân hai vị này quê hương tới bằng hữu không biết trời cao đất rộng. Lại muốn chúng ta cho hắn nói xin lỗi. Chúng ta lúc này mới không nhịn được cười. Cái kia mới vừa rồi còn một mặt ngạo khi nữ tử gặp nam. Tử hạ xuống, lập tức quấn đi tới. Đều 30 ra mặt người. Lại vẫn tát khởi kiều lai. Đúng đấy, ba, chuyện này vẫn là thật buồn cười. Trịnh Chính Điền bĩu môi nói. Được rồi, nam tử mất mặt nói một tiếng. Ánh mắt cũng không thấy Cát Đông Húc. Chỉ là hướng Trịnh Chính Văn cùng Đồng Vũ Hân nói. Hôm nay là ra 80 tiệc mừng thọ. Có rất nhiều nhân vật trọng yếu muốn tới. Các ngươi chú ý một điểm. Đừng người nào đều mang đến. Đại bá, không phải như vậy, bọn họ là vừa vặn ở tửu điếm chúng ta. Sau đó, Trịnh Chính Văn giải thích nói, được rồi, ta không muốn nghe ngươi giải thích. Được gọi là đại bá nam tử trực tiếp xua tay đánh gãy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.